Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 188, trận thứ 9 ác ma, góc truyện audio.com, tuy đã tới hơn phân nửa siêu phàm, nhưng còn có một số hoặc là đang tiến hành mạo hiểm, hoặc bế quan tiềm tu, hoặc là tính tình quái gở lười đến xem cuộc chiến. Tóm lại còn có không ít siêu phàm chưa đến, mà các siêu phàm ở đây bắt đầu nhanh chóng truyền tin tức bởi vì trừ bán thần cao cao tại thượng số rất ít tồn tại, tuyệt đại đa số siêu phàm cho tới bây giờ chưa từng thấy ác ma. Cả một đời này, chưa từng thấy ác ma cũng rất nhiều. Tuy trong một số chuyện ký chuyện xưa, một số truyền thuyết, cũng sẽ nhắc tới thâm uyên ác ma, nhưng trên thực tế ác ma là một loại sinh vật siêu phàm đến từ hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên, mơ hồ liên hệ với vô số vật chất giới, ngẫu nhiên không gian dao động sinh ra một thông đạo không gian nào đó, khiến lượng lớn thâm uyên ác ma giết đến. Từ cổ tới nay, thâm uyên ác ma xâm nhập thường xuyên xảy ra, chỉ là khoảng cách thời gian lại không có quy luật, có đôi khi trong một vạn năm xuất hiện 10 lần 8 lần, có đôi khi mấy vạn năm cũng không có một lần. Siêu phàm tuổi thọ ngắn cũng chỉ 800 năm, dài nhất bán thần cũng chỉ 3.000 năm. Cho nên siêu phàm cả đời cũng chưa từng thấy ác ma là phi thường bình thường. Thật sự xấu hổ, ta lại thắng rồi. Triều Thanh lão đầu vắt chân, đắc ý cầm lấy một quả to, rắc cắn một miếng lớn. Cũng không sợ gãy răng của ngươi. Diệp lão thái thái hừ, ai, lại là 10 vạn cân nguyên thạch, thật vui vẻ. Triều Thanh ăn trái cây, nhìn bóng lưng Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới chân trần đi hướng cửa hông ở góc tạm thời nghỉ ngơi, trên khuôn mặt già nua cười càng thêm tươi. Tiểu tử trẻ tuổi này của Thủy Nguyên Đạo Quan chúng ta thật sự không tệ, trẻ tuổi như vậy thủy hỏa ảo diệu cũng đã bắt đầu dung hợp, thậm chí cũng sáng chế vận dụng thương pháp. Thủy hỏa chân ý, sợ là không có vấn đề. Xem ngươi đắc ý, Diệp lão thái thái bĩu môi, bà vẫn rất bình tĩnh, dù sao cũng là người tiếp cận đại nạn tuổi thọ, cái nhìn đối với nguyên thạch đã tương đối phai nhạt. Vì Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này, ta chuẩn bị đề nghị. Mở ra một lần nguyên lão hội, Triều Thanh bỗng nhiên nói. Mở ra nguyên lão hội, Diệp lão thái thái kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tuyết Ưng đệ đệ, đánh tốt, đánh đẹp, oa ha ha. Một đám siêu phàm kia của An Dương hành tỉnh ăn uống ai cũng rất vui vẻ kích động, đặc biệt Trình Linh Thục. Trong tên Trình Linh Thục có chữ thục này, nhưng giờ phút này không thục nữ chút nào, cũng không có sự yên tĩnh của nữ pháp sư. Ngược lại tùy tiện hò hét vui vẻ nhất, bởi vì nàng đã cực thắng. Lần này siêu phàm sinh tử chiến nàng bỏ tiền đặt cược, bình thường tỷ lệ cược rất thấp, ít nhất 7 trận tỷ lệ ăn rất cao, cho nên nàng mới cược một ván. Có thể nhà cái dám định ra tỷ lệ ăn, cũng là đã siêu tập rất nhiều tình báo chi tiết, ngay cả các loại tình báo từ nhỏ đến lớn của Đông Bá Tuyết Ưng cũng siêu tập rõ ràng, thậm chí cũng từng mời bán thần đánh giá. Nhà cái cũng cho rằng, thái cổ huyết mạch của Đông Bá Tuyết Ưng rất bình thường, khả năng thắng 6 trận khá thấp, Diệp lão thái thái lúc trước cực với Triều Thanh cũng là cực Đông Bá Tuyết Ưng không thắng được 6 trận. Về phần thắng 7 trận, thì xác suất cực thấp, Linh Thục muội tử lần này kiếm không ít nhỉ, lần này nên mời chúng ta ăn một bữa thật ngon. Bành Sơn trêu ghẹo, cũng chỉ mấy trăm cân nguyên thạch, không nhiều không nhiều. Trình Linh Thục rất đắc ý. Góc truyện audio.com, ta tính là gì, Tuyết Ưng đệ đệ kiếm mới nhiều. Siêu phàm sinh tử chiến này thắng càng nhiều trận, điểm cống hiến tăng vọt gấp bội. Phải giết nhà giàu một bữa, phải giết Tuyết Ưng đệ đệ chứ. Lập tức tới trận thứ 9, chỉ Khâu Bạch mỉm cười nói, để Tân Hỏa Cung lấy ra một thâm uyên ác ma sống, các lão gia hỏa Tân Hỏa Cung chỉ sợ ai cũng rất đau lòng. Thâm uyên ác ma chưa từng thấy, đám người Tử Sa Cốc Phong, Hải Như Chân đều rất chờ mong. Bọn họ là siêu phàm pháp sư, tràn ngập hứng thú đối với nghiên cứu thâm uyên ác ma, đáng tiếc bọn họ những siêu phàm pháp sư phi thiên cấp này là căn bản không có tư cách chạm tới thâm uyên ác ma. Hầu như phần lớn siêu phàm đều đang nghị luận ác ma sắp xuất hiện, phần lớn đều kích động chờ mong. Ác ma cũng chỉ ở trong sách vở tư liệu được xem giới thiệu chi tiết về ác ma. Hạ tộc thế giới chúng ta hẳn là hơn 8.000 năm chưa từng có ác ma xâm nhập nhỉ, Tân Hỏa Cung thế mà thực bỏ ra một ác ma còn sống. Chậc chậc chậc, dù sao mới vào siêu phàm đánh đến trận thứ 9, không nỡ bỏ ra nữa cũng phải bỏ ra. Ai cũng chờ mong, ác ma, là sinh mệnh siêu phàm trong hắc ám thâm uyên, bọn họ là giống loài so với thái cổ sinh mệnh càng thêm đặc thù, ở trong cùng cấp bậc ác ma cường đại hơn thái cổ sinh mệnh. Hắc ám thâm uyên, có thể đối địch với toàn bộ thần giới. Như, ma thần hội tín ngưỡng chính là một vị ma thần của hắc ám thâm uyên. Vị ma thần cường đại đó, biết rõ đại địa thần điện chiếm cứ tín ngưỡng của thế giới hạ tộc vẫn dám đến tranh đoạt linh hồn cùng tín ngưỡng, hiển nhiên căn bản không để ý thế lực lớn ở thần giới sau lưng đại địa thần điện. Thậm chí ma thần hội còn ban cho bí thuật thần cấp, ban cho một số phương pháp khiến thực lực tăng vọt, cho nên mới sẽ hấp dẫn rất nhiều siêu phàm đầu nhập vào. là giống loài sinh mệnh khác nhau, tuổi thọ đại nạn cũng khác nhau. Siêu phàm ma thú đã có tuổi thọ cực dài, ác ma cũng rất dài. Hơn 8.000 năm trước, lần đó ác ma xâm nhập, có một số nhỏ yếu bị bắt sống. Liền một mực bị nuôi nhốt, siêu phàm pháp sư bán thần có cơ hội đi nghiên cứu, bọn ác ma đó có một số đã chết già. Có một số thì bị nghiên cứu tra tấn chết, có một số còn sống, hơn nữa thậm chí còn có thể sinh con của bọn chúng cũng sẽ trưởng thành, sau khi thành niên sẽ tự động bước vào siêu phàm. Cho nên Tân Hỏa Cung giam giữ nuôi nhốt thời gian dài một số thâm uyên ác ma cung ứng nghiên cứu. Nhưng các siêu phàm pháp sư cũng dùng tiết kiệm, các siêu phàm tầm thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Cũng chỉ, siêu phàm sinh tử chiến, ở thật lâu trước kia, đối thủ 12 trận đầu đã được định ra, trận thứ 9 là ác ma. Cái này đã thành một loại tập tục, càng về sau Tân Hỏa Cung sẽ đưa ra đối thủ càng thêm quý hiếm. Thời gian từng phút từng giây, ngay cả các siêu phàm cũng cảm thấy thời gian khó qua, ở nửa canh giờ này, cũng có siêu phàm mới chạy tới. Thậm chí có một số bán thần tọa trấn hang ổ chuyên môn phân ra một đấu khí phân thân tới quan sát, đối với bán thần mà nói. Đã tiến hành đến trận thứ 9, như vậy siêu phàm sinh tử chiến đã có ý tứ, đáng giá xem một phen. Ác ma, giam giữ ở Tân Hỏa Cung, bắt một con tới là rất nhanh. Tân Hỏa Cung lại chuyên môn để sinh tử chiến nghỉ ngơi nửa canh giờ, khó không phải để một số siêu phàm kịp chạy tới. Đương nhiên thật sự quá xa, không kịp thì không có cách nào cả. Cách chương.